Chương 428, Mạc Hổ Gan Nì Tảo. Victoria sở xí cờ dịt đến đây là kết thúc, đa tạ hệ lệ xạ tiểu thư bình điểm. Như vậy tiếp xuống sắp phát ra là bổ kẹ mẩn giảng đường. Lần này bổ kẹ mẩn giảng đường mời chính là Hữu Thiên Vương. Hắn đem dẫn mọi người đi vào thần bí mà lại mạnh mẽ siêu năng hệ thế giới bổ kẹ mẩn không phải đi ra. Quảng cáo về sau, đặc sắc lập tức quay lại thời tiết sáng sủa, khí hậu nghi nhân buổi sáng. Không đi sớm khiêu chiến khi Undergirls bắt quán, mà là trạch tại bổ kẹ mẩn trung tâm hưu nhàn khu bên trong buồn bực ngán ngẩm cọ TV nhìn. Cái này thực sự không giống như là một cái chi tinh. Anh huấn luyện ra dáng vẻ. Mặc dù Victoria mê mễ, a không, là bí mật. Mặc dù Victoria sở xí cờ dịt vô cùng vô cùng vô cùng đẹp mắt, nhưng là Lạc Ninh là tuyệt đối sẽ không thừa nhận mục đích của mình chính là cái này. Những cái kia siêu mô hình phối hợp từng cái bổ kẹ mẩn chậm rãi đi ra tê đài, một cái kia cái 1m8, thậm chí là 1m9 thân cao hoàn toàn chính xác cũng không phải Lạc Ninh ưa thích loại hình. Bất quá đối với hệ lệ xạ, Lạc Ninh hay là chút chảy nước miếng chỉ là hệ lệ xạ thân vì quốc tế siêu mô hình, cũng sẽ không mặc gợi cảm nội ý đi tẩu tú, nàng là bình chọn người viên. Nô, nói sai lệch theo đạo lý. Hiện tại Lạc Ninh hẳn là tại Mạ Hổ Gạn Nhỉ Táo băng hệ đạo quán bên trong, cùng quán chủ tợ dịt kích tình bắn ra bốn phía trong chiến đấu. Trên thực tế, Lạc Ninh QNZ cùng vất vả cần cù huấn luyện ra, tại một buổi sáng sớm liền đi qua Mạ Hổ Gạn Nhỉ Gym. Nhưng là ở nơi đó ngoại trừ bên trong tường nuôi thả lấy một đống lớn băng thuộc tính bổ kẹ mẩn, điêu khắc hình thái khác nhau bổ kẹ mẩn băng điêu bên ngoài, lớn như vậy đạo quán bên trong không có một ai. Lạc Ninh tại cửa ra vào ấn nửa thiên môn linh cu nở dê không ai để ý tới, không nói ra hiện đạo quán chủ, liền ngay cả một cái học đồ cũng không có xuất hiện. Mà lại cũng không có dán đóng quán thông chi loại hình đồ vật bảng thông báo xuất hiện tại dễ thấy địa phương. Bất đắc dĩ trở lại bổ kẹ mẩn trung tâm, Lạc Ninh liền bắt đầu thảnh thơi nhìn xem Victoria, uống uống cà phê, thuận tiện đùa giỡn một chút đoá nhi. Sau đó, Lạc Ninh liền phát hiện xạ tổ sỉ cùng hắn tiểu đồng bọn QNZ rất là vui vẻ đi ra bổ kẹ mẩn trung tâm. Ngươi nhìn, Lạc Ninh thế nhưng là so xạ tổ sỉ đều muốn tích cực, không nên nói nữa hắn là lười biếng huấn luyện ra. Lấy xạ tổ sỉ tập tính tự nhiên QNZ nhất định là chạy tới khiêu chiến đạo quán, đối với cái này Lạc Ninh ngược lại là yên tâm. Xạ tổ sỉ lấy uy lực nghịch thiên không khoa học vầng sáng. Bất kỳ cái gì sự kiện tại hắn vầng sáng phía dưới đều sẽ bị phân tích không có chút nào khoa học đạo lý. Phía bên mình tìm không thấy đạo quán bế cửa không mở nguyên nhân, Satoshi đi lời nói liền hơn phân nửa có thể ở đâu cái xó xỉnh bên trong tìm tơ y đóng quán nguyên nhân bảng thông báo, hoặc là đổi mới cái nở tờ cờ đưa cho hắn giải thích quán chủ hướng đi loại hình sự tình, cho nên Lạc Ninh liền yên tâm thoải mái ngồi trong đại sảnh cọ lên wifi, nói sai, không phải wifi. Là TV dù sao không bao lâu xạ tổ sỉ khẳng định sẽ để cho đạo quán mở cửa. Lạc Ninh đối xạ tổ sỉ vầng sáng lấy lòng tin tuyệt đối. Lại nói đi qua xạ tổ sỉ khiêu chiến đạo quán, bình thường đều là càng thêm bình hòa tồn tại. Nguyên lai lấy ác tỷ khí quán chủ cu nở dê liền ôn nhu, nguyên lai cái gì ma bệnh quán chủ cũng biến thành khỏe mạnh. Liên Lạc Ninh hiểu rõ tới nói, Mạc Hổ Gạn Nhỉ Gym quán chủ tờ dịt liền là một cái bệnh tâm lý đại bá giao cho xạ tổ sỉ nhất định có thể chữa cho tốt hắn ba, chính như Lạc Ninh Châu nghĩ như vậy. Xạ tổ sỉ chạy tới Mạc Hổ Gạn Nhỉ Gym về sau, đối mặt đồng dạng cũng là không có một hai đạo quán. Chỉ là, không hổ là vầng sáng ra thân thiếu niên, xạ tổ sỉ vẹn vẹn hô một cái, thậm chí ngay cả chuông cửa đều không có ấn xuống. Bên cạnh liền đổi mới ra một cái hoang dại bác gái nở tờ cờ. Hoang dại nở tờ cờ bác gái không chỉ có nói cho xạ tổ sỉ tờ dịt hướng đi, hơn nữa còn nguyện tự mình mang lấy bo nở hà nở đi trong núi tìm kiếm. Mà lúc này xạ tổ sỉ bọn người liền là bị cái này bác gái dẫn theo tiến về tờ dịt mỗi ngày đều sẽ đi rèn luyện địa điểm trong núi sâu thác nước. Chỉ là uống hắc đây không phải tờ dịt rèn luyện thanh âm, mà là cái này tên là xì mạ bác gái tại gập ghềnh vô cùng nham thạch trên đường nở dê nu y nhanh chóng nhảy vọt mà phát ra thanh âm. Không sai, cái này mặc màu đỏ nhạt cọng lông áo bình thường bác gái, cái này nhìn hòa ái dễ gần bình thường bác gái, đang dùng vận tốc 30 km tốc độ tại nham thạch trong đống nhanh nhẹn toát ra, còn thỉnh thoảng đứng tại chỗ chờ đợi mệt mỏi thành chó xạ tổ xì một đoàn người. Đây là bác gái, đây quả thực là chuột đại thuốc sư phó bất quá. Cái này bác gái thân thủ cao siêu như vậy cũng là nguyên nhân. Mạ hồ gà nỉ táo mặc dù chỉ là rồ ở tô địa khu phương Bắc một cái chấn nhỏ, không nói nhà cao tầng, bên trong thậm chí ngay cả liên minh chính thức cửa hàng đều không có thiết lập, nhưng là danh tiếng của nó lại không thua kém một chút nào những cái kia thành phố lớn. Thậm chí tại một số người xem ra, mạ hồ gà nỉ táo so với cái kia thành phố lớn càng thêm tên cùng làm cho người hướng tới. Bởi vì, mạ hồ gà nỉ táo là được xưng nỉ dạ chi hương một cái chấn nhỏ. Tại nhiều năm trước kia, nỉ dạ cái nghề nghiệp này liền là từ nơi này lưu truyền ra ngoài. Nếu như không biết nỉ dạ, nghĩ như vậy nghĩ Phụt Xỉ Ả Si Ti đạo quán chu cổ gạ tiên sinh chính là. À không, hiện tại Phụt Xỉ Ả Si Ti đạo quán chu đã từ cổ gạ tiên sinh nữ nhi kế thừa, mà cổ gạ tiên sinh đã chính thức trở thành rồ ở tô địa khu độc hệ thiên vương nỉ dạ chi hương dân chấn, lấy tàng long ngọa hổ cao thủ cu nở dê thì chẳng có gì lạ. Chỉ là cái này cao thủ từ một cái mang theo khăn trùm đầu mặc áo lông hiền lành bác gái đến đóng vai, lấy thật làm người khác chút không hài hòa thôi. Đương nhiên, nếu để cho hiện tại xuất hiện tại xã tổ si bọn người trước mắt người này vai trò lời nói, chắc là cực kỳ chuẩn xác. Đây là một người có mái tóc hoa dâm lão nhân. Cao mấy chục mét thác nước từ bên trên ẩm vang mà xuống, rơi xuống nước tại đáy đầm kích thích vô số hơi nước. Mà tại đáy đầm trên một tảng đá, một vị vẹn vẹn mặc quần cộc lão nhân chính đang nhắm mắt mình bên trong. Lực trùng kích vô cùng cường đại thác nước phảng phất không cách nào cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Lão nhân thân hình bị thác nước cọ rửa không có một tia dao động. Người xem một chút, đây mới là cao thủ muốn dáng vẻ mà trên thực tế, Tờ Dịt đích thật là một cao thủ. Làm sử dụng băng hệ bổ kẹ mẩn chuyên gia, như không phải là bởi vì lúc trước một việc làm hắn một mực canh cánh trong lòng mà không cách nào mở ra nội tâm. Hắn chỉ sợ sớm đã trở thành băng hệ thiên vương. Bất quá đã xạ tổ xì đến rồi như vậy hết thể đều không phải là sự tình.